Đan Võ Thần Tôn, chương 1173, ngươi cũng xứng. Góc truyện audio.com, Diệp Thủ Tịch ngươi ở đâu? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Tào Long Lĩnh, hắn tới làm cái gì? Sau đó, hắn đứng dậy đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Cửa mở lúc hắn thấy Tào Long Lĩnh sắc mặt lo lắng, nhíu mày hỏi. Tào chấp sự, xảy ra chuyện gì? Tào Long Lĩnh vội vàng nói rõ lý do. Diệp Thủ Tịch hôm nay có thể là đại điển bái sư tháng ngày, ngươi làm sao còn không đi Thiên Vũ Viện? Diệp Tinh Hà giật mình, không hiểu hỏi. Đại điển bái sư là cái gì? Gặp hắn không hiểu, Tào Long Lĩnh giật mình nói. Nguyên lai Diệp Thủ Tịch không biết đại điển bái sư một chuyện. Dạng này, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Tinh Hà gật đầu theo hắn đi ra sân nhỏ. Vừa tới cửa, hắn liền nhìn thấy Tề Sử Mặc về sau ở chỗ này. Thường thế hắn đã khỏi hẳn, thấy hai người đi tới, cười hô. Tào chấp sự, Diệp huynh, các ngươi đã tới. Tào Long Lĩnh gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường đi. Hai người gật đầu thôi động trong cơ thể thần cương, bay lên trời. Trên đường, Tào Long Lĩnh vì Diệp Tinh Hà giải thích nói. Diệp Thủ Tịch ta tới cho ngươi nói một chút này đại điển bái sư sự tình. Phàm là tiến vào bên trên Viêm Cung đệ tử, nhất định phải tuyển lựa một vị áo bào đỏ thần quan, làm thụ nghiệp đạo sư. Đệ tử còn lại sớm đã chạy tới Thiên Vũ Viện, gặp ngươi chậm chạp không đến, lúc này mới phái ta tới xem xét. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, ta xác thực không biết này đại điển bái sư một chuyện, làm phiền Tào chấp sự cáo chi. Tào Long Lĩnh gật đầu, sau đó tăng tốc bước chân, hướng Thiên Võ Viện tiến đến. Rất nhanh, ba người tới Thiên Vũ Viện, bước vào điện bên trong. Điện bên trong tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ, đột nhiên, có một tên áo bào xanh đệ tử thấy ba người xuất hiện cao giọng nói. Xem, Diệp Tinh Hà đến rồi. Trong khoảnh khắc điện bên trong lặng ngắt như tờ, mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người. Còn không đám ba người tới gần, một tên khuôn mặt kiệt ngạo áo bào xanh đệ tử, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là kiêu ngạo thật lớn, lại nhường một đám thần quan đệ tử chờ ngươi lâu như vậy. Mọi người sắc mặt trêu tức cười lạnh phụ họa, không phải liền là Thiên Vũ Viện thủ tịch sao, thật coi mình là cái nhân vật rồi, coi như hắn lại thế nào lợi hại cũng bất quá là cái đệ tử thôi. Dám để cho một đám thần quan chờ lâu như vậy thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đi theo Tào Long Lĩnh, đi tới trong đại điện. Tào Long Lĩnh hơi hơi chắp tay nói, chư vị thần quan, Diệp Tinh Hà dẫn tới. Trước người hắn bảy tên áo bào đỏ thần quan, đều là mặt hiện vẻ lạnh lùng, mặt chứa không vui. Trong đó, cầm đầu tên kia khuôn mặt ngoan lệ áo bào đỏ trung niên, hừ lạnh một tiếng. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói. Diệp Tinh Hà, ngươi kiêu ngạo thật lớn. Lên làm thủ tịch về sau, liền thần quan đều không coi vào đâu. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Tiền bối chớ trách đệ tử không biết đại điển bái sư nhất thời, lúc này mới đến chậm. Áo bào đỏ trung niên chưa mở miệng, mới vừa mở miệng tên kia kiệt ngạo thanh niên, khinh thường cười lạnh. Đại điển bái sư sớm đã kết thúc, ngươi còn tới làm gì? Bên trên Viêm Cung không có vị trí của ngươi, còn không mau cút đi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, ngươi là người phương nào, cũng xứng để cho ta lăn. Góc truyện audio.com, còn không đợi kiệt ngạo thanh niên mở miệng, bên cạnh hắn một tên áo bào xanh đệ tử ngạo nghễ mở miệng. Bên cạnh ta vị này, chính là Liệt Sơn Kiếm Triệu Tử Hoàng, tại Thiên Kiếm trong hội bài danh vị thứ 5. Liền Triệu Sư Huynh cũng không nhận ra, thật sự là có mắt không tròng. Triệu Tử Hoàng cười lạnh nói, bây giờ thần quan môn hạ, sớm đã thu đầy đệ tử, không có vị trí của ngươi. Ngươi có khả năng mang theo bên cạnh ngươi phế vật chạy trở về Hạ Viêm Cung đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, đang muốn mở miệng. Bên cạnh Tào Long Lĩnh nhíu mày nói ra, Diệp Thủ Tịch lần này có thể khó làm. Áo bào đỏ thần quan có thể thu nhận đệ tử có hạn, một khi danh ngạch chiếm hết còn lại người liền sẽ giáng cấp trở lại Hạ Viêm Cung. Lần này có thể như thế nào cho phải? Mọi người nghe vậy, đều là trên mặt giễu cợt chờ lấy xem Diệp Tinh Hà chạy trở về Hạ Viêm Cung. Nhưng, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua cười hỏi. Có phải hay không hết thảy áo bào đỏ thần quan, đều có thu đồ đệ tư cách? Không sai, Triệu Tử Hoàng nghiền ngẫm cười nói. Bất quá chỗ có thần quan danh ngạch sớm đã đủ quân số. Y theo cung trong quy định, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải chạy trở về Hạ Viêm Cung đi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, quay đầu hỏi, Tào chấp sự, không biết Lê Thần Quan thu mấy tên đồ đệ. Nghe vậy, Tào Long Lĩnh hoàn toàn tỉnh ngộ, Lê Thần Quan môn hạ còn có vị trí ta này liền thông chi Lê Thần Quan tới. Nói xong, hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc phù thông chi Lê Lạc Tuyền. Triệu Tử Hoàng vẫn như cũ khinh thường nói, coi như Lê Thần Quan tới, lại như thế nào? Ai chẳng biết Lê Thần Quan mắt cao hơn đầu, dòng dã 5 năm chưa thu một tên đệ tử mới. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bái nhập Lê Thần Quan môn hạ. Mọi người nghe tiếng cười to tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Như ngươi loại này phế vật, Lê Thần Quan tự nhiên chướng mắt. Triệu Tử Hoàng đột nhiên giận dữ quát. Ngươi dám mắng ta là phế vật. Ngươi chờ, vô luận Lê Thần Quan có hay không thu ngươi làm đồ, ta đều muốn làm thịt ngươi. Trong mắt của hắn tơ máu lan tràn, xích quang lấp lánh. Đã là động sát tâm thế muốn chém giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay cũng không mở miệng. Rất nhanh, một bóng người bước vào điện bên trong, bước nhanh chạy đến. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền nhíu mày, vừa đi vừa nhìn. Thấy Diệp Tinh Hà lúc mỉm cười, hô, Tinh Hà ta đến rồi. Nghe hắn như vậy xưng hô lúc trên mặt mọi người giễu cợt đều là cứng đờ. Lê Lạc Tuyền đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cười nói. Mới vừa có sự tình trì hoãn, lúc này mới tới chậm chút. Diệp Tinh Hà cười hỏi, nghe nói Lê Thần Quan tu đồ đệ danh ngạch còn không có đầy. Lê Lạc Tuyền gật đầu nói, không sai, môn hạ của ta bên trên có một cái danh ngạch. Nếu người nghĩ đến ta cầu còn không được a, dứt lời, hắn cười ha ha, khó nén hưng phấn trong lòng. Diệp Tinh Hà như vậy thiên tư, liền Ngô Thái Thượng đều khen ngợi không dứt. Như có thể trở thành đồ đệ của hắn, có thể nói là thiên đại hỷ sự. Thấy một màn này, mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái gì, Lê Thần Quan vậy mà xin Diệp Tinh Hà bái sư? Triệu Tử Hoàng biến sắc vội vàng nói. Lê Thần Quan, ta so Diệp Tinh Hà thực lực càng mạnh. Như thu ta làm đồ đệ, ngày sau định nhất định Diệp Tinh Hà mạnh hơn trăm lần. Lời vừa nói ra, áo bào đỏ trung niên đột nhiên giận dữ. Gocchuyenaudio.com Triệu Tử Hoàng, ngươi muốn chết phải không? Bái ta làm thầy, chẳng lẽ ủy khuất ngươi rồi? Triệu Tử Hoàng cho mày, trong lòng dãy rủa. Nhưng, Lê Thần Quan chính là một đám áo bào đỏ thần quan bên trong, thực lực tối cường người. Nếu có thể bái hắn làm thầy coi như mang tiếng xấu, lại như thế nào? Nghĩ tới đây, Triệu Tử Hoàng nhẫn tâm quyết đoán, quỳ một chân trên đất. Cầu Lê Thần Quan, thua ta làm đồ đệ. Lê Lạc Tuyền liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười lạnh. Liền ngươi thiên phú như vậy, liền Diệp Tinh Hà một thành cũng chưa tới, cũng xứng làm đồ đệ của ta. Chấm, lập tức Triệu Tử Hoàng sắc mặt đột biến, thầm nghĩ không ổn. Hắn vốn cho rằng Lê Thần Quan thấy hắn về sau, chắc chắn vứt bỏ Diệp Tinh Hà, đưa hắn thu làm môn hạ. Lại không nghĩ rằng, Lê Thần Quan lại cố chấp như thế. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.